Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 48, này hậu cung là hậu cung của trẫm, có chuyện gì là trẫm không biết, cảnh đế hơi hơi quay đầu, tuy nói ánh đen ảm đạm, nhưng cũng không gây trở ngại hắn tầm mắt, bên cạnh ngươi cái kia kêu Trúc Vũ nha đầu. Không phải vẫn luôn tự cấp ngươi điều trị thân mình sao? Ngươi phòng chừng khi nào có thể điều hảo? Thẩm Ngọc Quân nhìn hoàng thượng khóe miệng thoáng thượng trọn. Nàng không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Ngày mai thì tốt rồi, thật sự. Lần này cảnh đế cười. Là thật cười. Thật sự. Khẳng định là thật sự. Thẩm Ngọc Quân liên tục gật đầu bảo đảm. Lắp bắp mà giải thích. Kỳ thật năm trước tần thiếp sinh chàng phong hàn, thân mình vào hàn khí, mới muốn vẫn luôn điều trị. Thẩm Ngọc Quân còn muốn nói cái gì? Bất quá cảnh đế đã truyền đi lên, ngươi không cần phải nói, ngươi suy nghĩ cái gì? Chậm biết, yên tâm hảo, chậm sẽ không đem nàng thế nào. Nói xong liền hôn lên Thẩm Ngọc Quân cái miệng nhỏ. Thẩm Ngọc Quân nghĩ nghĩ Trúc Vũ. Quyết định đêm nay nhất định phải ra sức làm hoàng thượng vui vẻ mới được. Bằng không Trúc Vũ phỏng chừng muốn tàn. Hoàng thượng rất là mang thù. Điểm này nàng vẫn là biết đến. Sáng sớm hôm sau cảnh đế mới vừa đứng dậy. Thẩm Ngọc Quân cũng vội vàng đi theo đứng dậy. Kéo bùn rùn thân mình xuống giường. Hoàng thượng. Tần thiếp lên hầu hạ ngài, cảnh đế nhìn này ân cần cô gái nhỏ. Cảm tình ngươi trước kia đều là lời đến không sức mạnh, cảnh đế nói cái gì? Thẩm Ngọc Quân chỉ đương không nghe thấy. Hết sức chuyên chú mà hầu hạ hoàng thượng, cấp hoàng thượng mặc quần áo vấn tóc. Chờ lộ công công tiến vào nhìn lên. Hết, hôm nay này Thái Dương là đánh phía Tây ra tới. Này Hi Quý Nghi cũng biết phi tần ứng tận bổn phận. Ở Chiêu Dương cung dùng chút chiều thực, cảnh đế mới chuẩn bị đi thượng triều. Bất quá đi tới cửa, vừa vặn gặp được Trúc Vũ, liền dừng lại huyền thân mình, quay đầu nhìn về phía vẻ mặt khẩn trương Thẩm Ngọc Quân. Hừ, cái gì cũng chưa nói, hừ lạnh một tiếng liền đi rồi. Lưu lại Chiêu Dương cung một đám ngây ngốc cung nhân cùng trong lòng biết rõ ràng Thẩm Ngọc Quân. Tiểu chủ, hoàng thượng đây là làm sao vậy? Trúc Vũ vẻ mặt nghi hoặc, nhà nàng chủ tử hôm nay như thế nào thức dậy sớm như vậy? Thẩm Ngọc Quân nhìn về phía Trúc Vũ, đây là theo nàng 6 năm nha hoàn, các nàng cùng nhau lớn lên, năm nay Trúc Vũ cũng có 17. Nàng có phải hay không hẳn là cấp trong nhà đệ cái tin tức? Thỉnh nàng nương cấp Trúc Vũ tìm kiếm một môn việc hôn nhân. Chính là ngẫm lại vẫn là tính. Có điểm không thực tế. Trúc Vũ, về sau hoàng thượng lại đến thời điểm. Ngươi tránh chút. Thẩm Ngọc Quân nghĩ hiện tại chỉ có thể như vậy. Làm hoàng thượng nhìn không tới Trúc Vũ. Hy vọng hắn liền nhớ không nổi Trúc Vũ. Thình thịch một tiếng, Trúc Vũ liền quỳ tới rồi Thẩm Ngọc Quân trước mặt. Tiểu chủ, nô tỳ thề nô tỳ tuyệt không hài lòng. Nói liền giơ lên tay chuẩn bị thề. Thẩm Ngọc Quân vội vàng chụp được tay nàng. Ngươi làm gì vậy? Tiểu chủ, ngài mới vừa không phải. Trúc Vũ nước mắt đều xuống dưới. Một bên Trúc Vân cũng đi theo quỳ xuống. Tiểu chủ, Trúc Vũ tuyệt đối sẽ không làm thực xin lỗi ngài chuyện này. Thỉnh tiểu chủ nắm rõ, các ngươi đều lên. Thẩm Ngọc Quân thở dài. Hoàng thượng biết Trúc Vũ tự cấp ta điều thân mình, như vậy vừa nói. Các nàng còn có cái gì không rõ? Cảm tình các nàng làm cái gì? Hoàng thượng đều xem ở trong mắt. Trúc Vũ dọa choáng váng. Này, đây là muốn mệnh sự. Tiểu chủ, nô tỳ sẽ không liên lụy ngài. Nô tỳ, hảo, cái gì kéo không liên lụy? Hoàng thượng tối hôm qua cũng không như thế nào nói rõ, Thẩm Ngọc Quân có đôi khi thật sự làm không rõ hoàng thượng, cho nên ta mới làm ngươi tránh chút. Còn có ta thân mình đã tốt không sai biệt lắm, lúc sau liền không cần lại điều trị. Hảo, hảo, Trúc Vũ liên tục gật đầu. Nàng còn tưởng nhiều bồi bồi nhà nàng chủ tử, nàng nhưng không giống sớm như vậy chết. Về sau chỉ cần hoàng thượng tới, nô tỳ liền trốn ở trong phòng không ra đi. Ân, chỉ có thể như vậy, Thẩm Ngọc Quân cũng không có biện pháp. Trúc Vân cũng thấy hoàng thượng đủ gian, đem hết thảy đều xem ở trong mắt, nhưng chính là không nói. Nhân gia xem diễn còn thường thường mà bình luận hai câu, hoàng thượng khen ngược, buồn không hé răng. Tiểu chủ, ngài nói hoàng thượng biết Huyên Nhược các sự sao? Trúc Vũ đột nhiên nghĩ đến, liền nhịn không được hỏi ra khẩu. Nàng làm được đã đủ bí ẩn, hoàng thượng còn biết, kia Huyên Nhược các sự chỉ sợ cũng trốn bất quá hoàng thượng đôi mắt. Dương Thục Nghi cho rằng nàng làm được người không biết, quỷ không hay, chỉ sợ này trong cung biết đến người không phải ít. Thẩm Ngọc Quân kỳ thật cũng nghĩ đến này, khẳng định là đã biết. Dương Thư Hoa dược đột nhiên không có hiệu quả, Thẩm Ngọc Quân hừ lạnh một tiếng. Xem ra có chút người không cần nàng lo lắng, bất quá cậu nóng nảy nhảy tường vẫn là muốn đề phòng chút. Thẩm Ngọc Quân trong lòng đã quyết định hảo, ngày sau nhất định ân ân phận phận, tuyệt đối không làm chuyện trái với lương tâm. Dính đều không cần dính. Hoàng thượng đêm qua đã nói sẽ che chở nàng, phỏng chừng kia cũng là có tiền đề. Nàng muốn bảo cái này tiền đề mới có thể không bị thương chính mình. Hôm nay Thẩm Ngọc Quân vẫn là giống thường lui tới giống nhau, sớm liền đến cảnh nhân cung. Trải qua lần này đại phong, đúng chỗ phân muốn tới cấp hoàng hậu thỉnh ân, phi tần lại nhiều vài vị. Bất quá hôm nay cũng chỉ tới 3 vị. Liễu Thục Dung tự mất hài tử sau, thân mình liền vẫn luôn bệnh, không tới cấp hoàng hậu thỉnh ân, nhưng thật ra không ai lấy tới nói sự. Bất quá Dương Thục Nghi cũng báo bệnh không có tới, liền dẫn tới đại gia có chút ý tưởng. Này Dương Thục Nghi hôm qua còn hảo hảo, hôm nay như thế nào lại đột nhiên bị bệnh đâu? Này còn Hoài Long tự đâu? Cần phải chú ý chút mới hảo. Nói chuyện chính là mới vừa thăng vị phân Diệp Tu Nghi, nói cười nào nào. Bất quá khóe mắt dư quang lại luôn là nói chuyện không đâu quét về phía Thẩm Ngọc Quân. Thẩm Ngọc Quân nghe thấy cùng không nghe thấy dường như, Diệp Tu Nghi lại không có chỉ tên nói họ, nàng cần gì phải dò số chỗ ngồi. Như cụ ân ân tịnh tịnh mà ngồi ở chỗ kia, Diệp Tu Nghi thấy Thẩm Ngọc Quân một chút đều không có muốn nói tiếp ý tứ, liền lạnh suy một tiếng, chiều Thẩm Ngọc Quân phiên một cái không quá lịch sự xem thường, liền đem ánh mắt chuyển hướng chủ vị. Dương Thục Nghi nếu bị bệnh, vậy làm thái y cấp hảo hảo nhìn một cái, có mang người là phải chú ý chút, hoàng hậu cũng chỉ có thể như vậy. Trong cung tận nhìn có phi tần mang thai, chính là không thấy có hài tử sinh hạ. Nàng làm hoàng hậu, liền bởi vì việc này không biết phải bị bao nhiêu người phê bình. Có hỉ người, tính tình khó tránh khỏi có chút kiêu. Đại gia tỉ muội chi gian nhiều đảm đương chút, không cần lại truyền ra cái gì khóe miệng nặc. Hoàng hậu lời này nói xong, đang ngồi phi tần liền đều đứng dậy phúc lễ. Thẩm Ngọc Quân sáng sớm thượng là bị không ít chú ý, nhưng này đó lại không bị thương nàng. Nàng cũng chỉ đương kim ngày nàng thực mỹ, mỹ đến kinh diễm mọi người, dẫn tới mọi người nhìn nhiều nàng vài lần. Dương Thư Hoa cho rằng nàng này một bệnh liền sẽ kêu Thẩm Ngọc Quân chịu chút trách phạt, chính là bản tính chung quy gọi lộn số. Liên Nguyệt Các, Dương Thư Hoa nằm ở trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt, môi có chút khô nứt. Bất quá mặc dù là này phó thần sắc có bệnh, như cũ không có che giấu nàng lạnh băng ánh mắt. Lục Khỏa bưng một chén tổ yến cháo vào được. Tiểu chủ, nô tỳ đem thái y đưa ra đi. Đây là ngự thiện phòng đưa tới tổ yến cháo. Ngài sấn nhiệt tiến chút đi, phóng đi. Dương Thư Hoa là một chút ăn uống đều không có. Tự ngày hôm qua thẩm thị đã tới lúc sau, nàng liền run như cầy sấy. Bất quá sau lại sờ sờ đột ra tới bụng, lại có chút ân tâm. Huyên Nhược các bên kia thế nào? Hồi tiểu chủ nói, Liễu Thục Dung đã ân tĩnh, xem ra cũng không phải không có kia dược liền sống không nổi, chỉ là sẽ khó chịu chút. Lục Khỏa không dám cùng nhà nàng chủ tử nói thật, sợ lại kinh nàng. Nhìn Liễu Thục Dung hôm qua dáng vẻ kia, kia nơi nào là khó chịu nha, quả thực chính là sống không bằng chết, phải không? Dương Thư Hoa mắt nhìn phía trước, có chút buồn bã ỉu xìu. Cũng hảo, làm người nhìn nàng, không cần kêu nàng nháo ra tiếng vang tới. Tiểu chủ yên tâm, nô tỳ đã phân phó qua, hôm nay ta không đi cấp hoàng hậu thỉnh ân. Bên ngoài nhưng có chuyện truyền ra tới, Dương Thư Hoa hôm nay thật là bị bệnh, bất quá cũng không bệnh đến không thể đứng dậy. Nàng chỉ là ngày hôm qua bị thẩm thị cấp dọa, chính mình lại là cái đa tâm, không cẩn thận bị chút lạnh, cũng không vội vàng, chỉ là nàng tạm thời còn không nghĩ nhìn thấy thẩm thị. Nhưng thật ra không có gì bất lợi với tiểu chủ nói. Lục Khỏa nhíu nhíu mày, chỉ là vẫn là những cái đó cách ngôn, nói hy quý nghi kiêu căng. Hiện nay không người, hừ. Dương Thư Hoa hừ lạnh một tiếng. Những lời này thương không đến nàng. Nàng quán sẽ giả câm vờ điếc. Một đám đều là sợ phiền phức. Tận truyền chút vô dụng. Lục Khỏa hơi hơi thở dài một hơi. Cũng không trách những người đó. Hy quý nghi hôm qua mới vừa nháo quá các nàng liên nguyệt các. Buổi tối hoàng thượng còn không phải nghỉ ở nàng trong cung. Này mặt đánh, thật đúng là bạch bạch vang. Ngay cả hoàng hậu đều không có chỉ tên nói họ mà trách móc nặng nề hy quý nghi một tiếng. Liền biết này trong cung ai đều là nhìn hoàng thượng sắc mặt sinh hoạt. Nhà nàng tiểu chủ tuy nói Hoài Long tự, nhưng hoàng thượng cũng liền ở chủ tử thăng vị phân phía trước tới một lần, sau liền lại không giá lâm quá. Trong cung người đôi mắt nhưng đều là sáng như tuyết, xem sự tình đều có thể nhìn đến căn. Tiểu chủ vẫn là không cần nghĩ nhiều, nhiều hơn bảo dưỡng thân mình mới là hàng đầu. Chúng ta nhật tử còn trường đâu, không vội mà trước mắt một chốc một lát. Lục Khỏa giúp nàng ra chủ tử giấu giấu gốc chăn khuyên đến. Nàng hiện tại có thể làm chính là tận lực khuyên nhà nàng chủ tử buông ra tâm, dưỡng hảo thân mình, hộ hảo trong bụng con vua mới là nhất mấu chốt. Đúng vậy, Dương Thư Hoa có chút tự diễu, chỉ có thể tương lai còn dài. Nàng thừa nhận nàng hiện tại không bằng thẩm thị, tạm thời cũng không thể lấy nàng thế nào, nhưng nàng sẽ không liền như vậy buông tha thẩm thị. Như vậy xem thấp cười nhạo quá nàng. Nàng như thế nào sẽ nuốt đến hạ khẩu khí này. Trọng Hoa cung, Đức Phi đang chờ Uyển Y đáp lời. Bởi vì trong lòng nhớ kỹ Lạc Mai Hương chuyện này, nàng ngay cả xử lý cung vụ cũng chưa tâm tư. Bất quá cũng không làm nàng chờ lâu lắm, Uyển Y liền đã trở lại. Nương nương, Cát Tường. Uyển Y bước nhanh tiến lên thỉnh ân. Thế nào? Đức Phi gấp đến độ đều đứng lên. Hồi nương nương nói, nô tỳ không có ở nhà kho tìm được Lạc Mai Hương. Uyển Y là biết nhà nàng nương nương. Nhà nàng nương nương là tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Hơn nữa nàng ở nhà kho nhớ đương thượng, cũng phát hiện Lạc Mai Hương bóng dáng. Đức Phi nghe vậy, lại chậm rãi ngồi trở lại trên giường. Không cần tra xét. kia hương bổn cung biết đi đâu. Chuyện này liền lặn ở trong bụng đi. Đức Phi thực bình tĩnh mà nói những lời này. Về Lạc Mai Hương sự liền đến đây là ngăn đi. Hoàng thượng đã biết nàng nhưng không nghĩ đi ngại hoàng thượng mắt. Ngày sau có quan hệ Dương thị sự tình cũng không cần nhắc lại. Nạc Uyển Y cũng đoán được một ít. Hoàng thượng liệu lý hậu cung là chuyện sớm hay muộn. Nếu nhà nàng nương nương không nghĩ lại nhận nuôi hài tử vì tự thân, vẫn là kiêng dè chút hảo. Hy vọng hoàng thượng có thể xem ở nhà nàng nương nương ân phận thủ thường phân thượng, không cần thật sự kêu nương nương bơ vơ, không nơi nương tựa mới hảo. Trọng Hoa cung, Đức Phi tâm tư là diệt. Bất quá ở tại Thúy Vi cung, Lệ Phi nương nương đã có thể không như vậy suy nghĩ. Nương nương, Dương Thục Nghi là thật sự bị bệnh. Bất quá nô tỳ hỏi qua thái y, cũng không lo ngại. Thường ma ma tiến vào chính điện, xem Lệ Phi nương nương chính chống cằm ở xuất thần, vốn cũng không muốn quấy rầy nàng. Bất quá nghĩ Dương Thục Nghi sự vẫn là mấu chốt, liền lên tiếng hồi bẩm mà ni thường ma ma là Lệ Phi của hồi môn ma ma, cũng là nàng nãi ma ma. Việc này nàng làm tới đảo cũng sẽ không dẫn tới Lệ Phi không mau. Lệ Phi bị lôi trở lại thần, tư thái mềm nhẹ mà vẫy vẫy tay, làm trong phòng hầu hạ các cung nhân đều lui ra, liền biết nàng là cố ý. Hừ, tiểu tâm tư nhưng thật ra không ít. Bất quá đều thượng không được mặt bàn. Thanh âm kiều mị, ngữ khí mềm mại, mang theo cổ giang nam nông âm, nghe thanh âm khiến cho nhân tâm tô tô. Lại xem Lệ Phi nương nương diện mạo, một đôi liễu diệp mắt cong cong, khóe mắt hẹp dài thượng trọn, hơi hơi mỉm cười, mị ứ hoặc tự hiện, vừa phải mũi, tinh xảo quỳnh mũi, tự nhiên thượng trọn khóe miệng, lược hậu đô môi, khâu ở một chương nho nhỏ mặt trái xoan thượng, thật thật là yêu mị thật sự, chút nào không mệt với hoàng thượng ban cho lệ tự phong hào. Nàng thượng không được mặt bàn mới hảo, như vậy nương nương tính toán mới có thể nhiều vài phần nắm chắc. Thường ma ma cũng là cái đa mưu túc trí. Đúng vậy, Lệ Phi đôi mắt hơi nháy mắt, mị thái thiên thành. Đức Phi Trọng Hoa cung đã nhiều ngày dường như không có động tĩnh. Nàng kia Tây Trắc điện xem ra là muốn bạch thu thập. Lệ Phi nói liền nhịn không được che miệng cười. Ai nha, thật thật là buồn cười. Đức Phi nương nương tự nhận thông minh, cũng bất quá như thế thôi. Thường ma ma tự nhiên là biết Đức Phi tâm sự, nhưng hoàng thượng không đồng ý, nàng cũng là không hề có biện pháp. Nàng đó là xứng đáng. Lệ Phi mỗi khi nghĩ đến Đức Phi kia cường trang thanh tâm quả dục bộ dáng, liền tư thái cực kỳ. Bổn cung chẳng qua thoáng ở nàng trước mặt đề ra hạ thẩm thị, nàng liền cho rằng bổn cung đánh chính là thẩm thị bụng. Ở trong mắt nàng, chỉ sợ bổn cung chính là cái bao cỏ. Nương nương thông tuệ hơn người, là có người tự cho mình rất cao thôi. Lệ Phi là thường ma ma mang đại, phỏng chừng cũng chỉ có nàng mới biết được nhà nàng nương nương tâm sự có bao nhiêu sâu. Hết chương.